Konoha Chi Quang, chương 568, đừng đánh, lại đánh người đều muốn ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ta sẽ đem ta linh hồn cùng thập vĩ toàn một thức cuồng nhiệt nói ra. Aizen trong mắt tinh quang lóe lên, người nói cái gì thập vĩ? Một thức không chút nghỉ ngợi nói. Vâng, ta nắm trong tay cái thứ hai thập vĩ. Aizen con mắt hơi hơi nheo lại, hắn lúc đầu dự định lấy một thức linh hồn làm trung tâm, lấy Madara cùng một đám thăng thiên linh hồn vì tầng bên trong, lấy minh giới bị xé nứt xuống tới này bộ phận linh hồn vì ngoại tầng, chế tạo ra một cái ba tầng kết cấu Hokyoku. Có thể một thức đề cập cái thứ hai thập vĩ về sau, hắn tư duy lại sinh động. Có thể hay không để cho thập vĩ cũng trở thành Hokyoku một bộ phận. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định cái này một phỏng đoán, Hokyoku được sáng tạo ra bản ý là cho rằng hắn tiến một bước tu hành thần minh hệ thống chạm trung chuyển, phòng ngừa linh hồn ô nhiễm. Nói đúng ra cũng là để Hokyoku loại bỏ rơi những khả năng kia khiến linh hồn hắn bị ô nhiễm lực lượng. Cứ như vậy, nhất định phải cam đoan Hokyoku tinh khiết mới được. Cũng không phải là đơn thuần lực lượng điệp ra liền nhất định sẽ biến thành cường đại, thập vĩ cùng Hokyoku vốn cũng không phải là một cái hệ thống đồ vật. Bất quá, nếu là từ bỏ thập vĩ lại có chút lãng phí. Đúng, ta cỗ thân thể này bản nguyên, Aizen tâm thần chấn động rất nhanh nghĩ đến cái này thập vĩ công dụng thay thế hắn cỗ thân thể này nội hạch. Hắn cỗ thân thể này là lấy 9 cái vĩ thú bộ phận chakra vì nội hạch, lấy long mạch chakra vì sắc ngoài chế tạo thành. Tiền kỳ vẫn được, nhưng theo hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, cỗ thân thể này có thể tạo được tác dụng càng ngày càng nhỏ, thậm chí nhiều khi còn so ra kém địch nhân. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại vô cùng cường thế, nhưng thực lực chân chính thực còn so ra kém một thức lục đạo, đương nhiên, đây là chỉ bọn họ trạng thái toàn thịnh. Mà bây giờ cũng là hắn đem thân thể thiết bị đổi mới đại thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, Aizen cũng không vội mà để một thức tự sát. Qua đem cái kia thập vĩ mang đến cho ta. Chấm, vâng, một thức trực tiếp mở ra cửa không gian truyền tống, nhanh chân đi vào. Bọn họ đối thoại cũng không có tận lực giấu giếm, bởi vậy, gặp một thức rời đi, liên quân trong lòng mọi người đều rất là lo nghĩ. Thật vất vả đem ngoại đạo ma ảnh phong ấn tiến mặt trăng, tại sao lại đến một cái thập vĩ? Hắn cũng muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki sao? Gia hỏa này còn không phải thập vĩ Jinchuriki liền đã mạnh như vậy, chờ hắn hoàn thành thuế biến, cái thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn? Quảng cáo, trên bầu trời, một bãi bùn đen. Ba chít chít, một tiếng nhảy đến Aizen ống tay áo bên trên, từ đáy lòng bội phục nói, đại ca ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả một thức như thế tồn tại đều bị ngươi khống chế. Tuy nhiên hắn hiện tại đã biết mẫu thân bị lần nữa phong ấn, nhưng cũng không lo lắng. Lục đạo bị phong ấn, một thức bị khống chế, thế giới này còn có ai là đối thủ của bọn họ? Đã vô địch, Aizen chủ động, giải thích, nói, ta cho ngươi đi cùng một thức đàm phán, hắn âm thầm ngươi trí nhớ đồng thời thực liền đã bị ta xâm nhiễm. Hắn nói như vậy là vì ngăn ngừa lục đạo từ một thức bị khống chế liên tưởng đến Kotoa Masukami, sẽ liên lạc lại đến bản thể hắn trên thân. Tuy nhiên lục đạo bị hắn tính kế, rơi vào một cái quẫn bách tình trạng, nhưng muốn nói lục đạo hoàn toàn không có lực phản kích hắn là tuyệt đối không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bản thể cái này một thân phận ý nghĩa cũng là thời khắc mấu chốt đứng ra. Đả kích Aizen, miễn cho lục đạo xúc động phía dưới muốn cùng hắn cá chết rách lưới. Hắc Giê-xu không có mơ tưởng, chỉ là hỏi nói, đại ca chúng ta lúc nào động thủ giải cứu mẫu thân. Mẫu thân, bị kẹt tại sinh cùng tử khoảng cách bên trong lục đạo, nghe lời này sau nhịn không được liên tưởng. Bọn họ là mẫu thân lưu lại chuẩn bị ở sau, khó trách có thể khống chế một thức, không đợi Aizen trả lời, liên quân mọi người đã vây công tới. Bọn họ biết địch nhân rất mạnh nhưng lại cường năng mạnh hơn Kaguya. Liên tiếp đánh bại cường địch cho bọn hắn cực lớn lòng tin, cho dù đối đầu cái này không biết cường giả cũng lòng tin tràn đầy. Chú ấn Chidori, chú ấn thiên niên sát, mọi người hợp lực hướng Aizen công tới, nhưng bọn hắn công kích vừa dứt đến trên người địch nhân, đã nhìn thấy đối phương hóa thành tàn ảnh tản ra, đồng thời xuất hiện tại một địa phương khác. Bọn họ tiếp tục truy kích Aizen tiếp tục chạy trốn. Một tới hai đi, bọn họ đem toàn bộ chiến trường đều chạy một lần. Đáng giận, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Lôi ảnh tức giận mắng, tránh, Aizen tiếng cười từ phía sau bọn họ truyền đến, ta từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ một mực không hề động qua a. Nghe được thanh âm, mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đứng tại ban đầu địa phương, một bộ xem kịch bộ dáng. Làm sao có thể, ta rõ ràng, không nên bị hắn lừa gạt, hắn nhất định là vụng trộm chạy về qua, giả bộ như không hề động qua bộ dáng, cho chúng ta tâm lý áp lực. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập hoảng sợ âm thanh vang lên. Không đúng, các ngươi mau nhìn bốn phía, mọi người làm sao đều ngã xuống. Nghe được thanh âm này, mọi người tranh thủ thời gian hướng nhìn bốn phía. Chỉ gặp liên quân mọi người lít nha lít nhít nằm vật xuống một chỗ. Những cái kia ngã trên mặt đất liên quân, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy không hiểu cùng hoảng sợ. Các ngươi không được qua đây a, đừng đánh, lại đánh người đều ngốc. Lôi ảnh không dám tin chỉ mình, ngươi nói ta tại đánh các ngươi. Vân ẩn một tên ninja cười khổ, các vị đại nhân bên trong hắn huyễn thuật, lôi ảnh tự lẩm bẩm, nói cách khác chúng ta một mực đang cùng mình người đánh. Gara thở sâu, vậy hắn nói, từ chiến đấu bắt đầu không hề động qua cũng là thật. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Aizen, ánh mắt đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, tràn ngập lo lắng kiêng kỵ. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm cường giả, đương nhiên sẽ không bởi vì làm một đạo huyễn thuật liền tâm sinh sợ hãi. Mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác, hai người tổ một kịp thời nhiễu loạn người chúng thuật chakra. Đây là nhẫn giới đối phó huyễn thuật thường quy thủ đoạn, có thể nghe được bọn họ thảo luận, nằm vật xuống mọi người càng thêm hoảng sợ. Đừng a, đã là lần thứ 10. Quảng cáo, van cầu các ngươi không cần thử. Onoki mở to hai mắt, vạn mắt cô em mờ. Ngươi nói cái gì, lần thứ 10, một tên nham ẩn ninja hoảng sợ nói. Các ngươi sở hữu nhận biết, giác quan, ý thức đều tại hắn thao túng bên trong, các ngươi không có khả năng thắng. Lúc này, Gara đột nhiên hỏi một câu. Này có khả năng hay không là các ngươi nhận biết bị sửa đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn cảm giác bên trong, hẳn là chỉ mới qua rất ngắn một đoạn thời gian, còn thiếu rất nhiều 10 lần chiến đấu. Chúng ta nhận biết bị sửa đổi. Nham ẩn ninja sững sờ một chút, sau đó nổi điên giống như kêu to. Ha ha, ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi ta. Chấm, gặp tình hình này, trong lòng mọi người lại lần nữa bịt kín vẻ lo lắng. Mizuki thanh âm khô khốc. Ta đã sớm nói vô dụng, hắn cùng những cái kia chỉ biết là lấy lực ép người Ososuki khác biệt, là đùa bỡn tâm linh cùng linh hồn ma quỷ, nhân số đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mọi người tỉnh táo tưởng tượng, xác thực đối phương là cùng Ososuki hoàn toàn khác biệt cường đại. Tựa như Madara nắm giữ cầu đạo ngọc đối với nhẫn thuật là tuyệt đối áp chế, chỉ khi nào bọn họ bắt đầu sử dụng thiên thuật chiến đấu liền diễn biến thành song phương tại lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực các loại thuộc tính bên trên so đấu. Mà nam nhân này trưởng khống huyễn thuật hoàn toàn vượt qua nhẫn giới đối với huyễn thuật định nghĩa, đã là một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực. Lúc này, Sasuke cười lạnh một tiếng, chỉ là huyễn thuật cũng đáng được các ngươi như thế sợ hãi. Nghe được thanh âm hắn, trong lòng mọi người dấy lên hy vọng. Muốn nói ở đây người nào không sợ nhất huyễn thuật, không thể nghi ngờ là giáp tỉnh Raigen Sasuke. Đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Sasuke cười ngạo nghễ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, hắn đem nhãn lực phát huy đến cực hạn, lại dùng ra Suzenu tay cầm đại thái đao đi ra ngoài. Sau đó, hắn tại mọi người tràn ngập chờ mong trong ánh mắt quay người hướng Naruto nhất đao vung xuống. Gặp tình hình này, mọi người không cấm tiệt nhìn che khuôn mặt. Xong đời, cách chương.